Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 248, thật muốn động thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Tưởng Việt tập trung nhìn vào. Chỉ gặp Lao Gia, chính là hơn 100.000 năm không có xuất thế Tưởng Ý. Tưởng Ý đoạt lấy trong tay hắn lệnh bài. Một mặt kích động dị thường. Tưởng Việt gặp Tưởng Ý thần sắc kích động. Người đăng, Đá Kero Tưởng Việt tập trung nhìn vào. Chỉ gặp Lao Gia, chính là hơn 100.000 năm không có xuất thế Tưởng Ý. Tưởng Ý đoạt lấy trong tay hắn lệnh bài. Một mặt kích động dị thường. Tưởng Việt gặp Tưởng Ý thần sắc kích động. Không khỏi cực kỳ giật mình cùng ngoài ý muốn. Đại bá, ngươi đây là, quả nhiên là ta lệnh bài. Quả nhiên là, Tưởng Ý cầm lệnh bài. Không khỏi cực kỳ giật mình cùng ngoài ý muốn. Đại bá, ngươi đây là, quả nhiên là ta lệnh bài. Quả nhiên là, Tưởng Ý cầm lệnh bài. Liên tục lật xem, càng là kích động không thôi. Là ai cầm lệnh bài của ta tới? Tưởng Ý trong sự kích động, nhanh chóng hỏi. Liên tục lật xem, càng là kích động không thôi. Là ai cầm lệnh bài của ta tới? Tưởng Ý trong sự kích động, nhanh chóng hỏi. Tưởng Việt tranh thủ thời gian nói ra. Là một thiếu niên, gọi Diệp Vô Trần. Hắn là cùng lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt cùng đi đến. Tưởng Việt tranh thủ thời gian nói ra. Là một thiếu niên, gọi Diệp Vô Trần. Hắn là cùng lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt cùng đi đến. Tưởng Ý não hải oanh một cái. Diệp Vô Trần, chẳng lẽ, thật sự là đại nhân. Hắn không lo được cùng chất nhi Tưởng Việt nhiều lời. Tưởng Ý não hải oanh một cái. Diệp Vô Trần, chẳng lẽ, thật sự là đại nhân. Hắn không lo được cùng chất nhi Tưởng Việt nhiều lời. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Từ tổ địa liền xông ra ngoài. Tưởng Việt khẽ giật mình. Tranh thủ thời gian đi theo. Tổ địa cửa vào. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Từ tổ địa liền xông ra ngoài. Tưởng Việt khẽ giật mình. Tranh thủ thời gian đi theo. Tổ địa cửa vào. Tưởng đại hạ cùng cốt tông chúng lão tổ đang đợi Tưởng Việt tin tức. Đột nhiên liền phát hiện một bóng người vọt ra. Xem xét. Tưởng đại hạ cùng cốt tông chúng lão tổ đang đợi Tưởng Việt tin tức. Đột nhiên liền phát hiện một bóng người vọt ra. Xem xét, thấy là lão tổ tông Tưởng Ý lúc. Giật nảy mình, Tưởng đại hạ bọn người đang muốn tiến lên hành lễ bái kiến. Lại nghe Tưởng Ý nói. Thấy là lão tổ tông Tưởng Ý lúc. Giật nảy mình, Tưởng đại hạ bọn người đang muốn tiến lên hành lễ bái kiến. Lại nghe Tưởng Ý nói. Mang ta ra ngoài gặp đại nhân. Nhanh. Tưởng Ý lời nói, để Tưởng đại hạ bọn người không khỏi ngẩn ngơ. Đại nhân, mang ta ra ngoài gặp đại nhân. Nhanh, Tưởng Ý lời nói, để Tưởng đại hạ bọn người không khỏi ngẩn ngơ. Đại nhân, bọn hắn nhất thời không có kịp phản ứng Tưởng Ý trong miệng đại nhân nói là ai. Nhưng là lúc này, liền gặp Tưởng Việt ngay sau đó chạy ra. Nói ra. Bọn hắn nhất thời không có kịp phản ứng Tưởng Ý trong miệng đại nhân nói là ai. Nhưng là lúc này, liền gặp Tưởng Việt ngay sau đó chạy ra. Nói ra, mau dẫn lão tổ tông đi gặp Diệp Vô Trần. Diệp, Vô Trần, Tưởng đại hạ bọn người kinh trễ. Trong lúc khiếp sợ, mau dẫn lão tổ tông đi gặp Diệp Vô Trần. Diệp, Vô Trần, Tưởng đại hạ bọn người kinh trễ. Trong lúc khiếp sợ, Tưởng đại hạ bọn người không dám chần chờ. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Rất nhanh, đám người liền ra cốt tông tổ địa. Tưởng đại hạ bọn người không dám chần chờ. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Rất nhanh, đám người liền ra cốt tông tổ địa. Sau đó trở lại Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt chỗ đại điện. Lúc này, sau đó trở lại Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt chỗ đại điện. Lúc này, cốt tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm cùng cốt tông chúng nguyên lão ngay tại đại điện chờ đợi. Đột nhiên liền gặp bên ngoài sông tới một đám thân ảnh. Cốt tông thiếu tông chủ Tưởng Phàm cùng cốt tông chúng nguyên lão ngay tại đại điện chờ đợi.

để nó vĩnh viễn không hư thối. Sau đó đặt ở Kỳ Lân học viện cửa ra vào, để Kỳ Lân học viện tất cả ra vào thầy trò, để nó vĩnh viễn không hư thối. Sau đó đặt ở Kỳ Lân học viện cửa ra vào, để Kỳ Lân học viện tất cả ra vào thầy trò, mỗi ngày đều có thể thưởng thức đầu của hắn. Đúng lúc này, một đạo suy nhiên tiếng cười bay tới. Cắt đầu của ta, mỗi ngày đều có thể thưởng thức đầu của hắn. Đúng lúc này, một đạo suy nhiên tiếng cười bay tới. Cắt đầu của ta, Đào Hoa Cốc chúng thiếu chủ khẽ giật mình. Nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh áo trắng đạp không mà đến. Đào Hoa Cốc chúng thiếu chủ khẽ giật mình. Nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh áo trắng đạp không mà đến. Chớp mắt liền tới đến Đào Hoa Cốc trên không. Người là Thác Hoành nhìn xem Bạch Y tung bay kia. Đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chớp mắt liền tới đến Đào Hoa Cốc trên không. Người là Thác Hoành nhìn xem Bạch Y tung bay kia. Đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Diệp Vô Trần. Khi Diệp Vô Trần dứt lời. Trong Đào Hoa Cốc, Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Diệp Vô Trần. Khi Diệp Vô Trần dứt lời. Trong Đào Hoa Cốc, chúng thiếu chủ dọa đến sắc mặt đại biến. Cơ hồ là điều kiện phản ứng. Toàn bộ co lại thành một đoàn. Những này các đại thế lực thiếu chủ. Chúng thiếu chủ dọa đến sắc mặt đại biến. Cơ hồ là điều kiện phản ứng. Toàn bộ co lại thành một đoàn. Những này các đại thế lực thiếu chủ. Cũng đều mang theo hộ vệ. Những hộ vệ này đều ngăn tại phía trước. Sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Mà Man Hoang Thần Miếu cao thủ che chở Thác Hoành. Cũng đều mang theo hộ vệ. Những hộ vệ này đều ngăn tại phía trước. Sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Mà Man Hoang Thần Miếu cao thủ che chở Thác Hoành. Đi đầu phóng lên tận trời. Muốn bỏ chạy. Bất quá. Bọn hắn vừa phóng lên tận trời. Một cái cự trường rơi xuống. Đi đầu phóng lên tận trời. Muốn bỏ chạy. Bất quá. Bọn hắn vừa phóng lên tận trời. Một cái cự trường rơi xuống. Liền đem Man Hoang Thần Miếu hơn 10 vị cao thủ cùng Thác Hoành cùng nhau đập xuống. Một bóng người xuất hiện, lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt. Liền đem Man Hoang Thần Miếu hơn 10 vị cao thủ cùng Thác Hoành cùng nhau đập xuống. Một bóng người xuất hiện, lão tổ Cơ Gia Cơ Liệt. Man Hoang Thần Miếu một vị thánh cảnh bị đập xuống về sau. Hoảng sợ nhìn xem Cơ Liệt. Cơ Liệt không nói hai lời. Trực tiếp một trường vỗ ra. Đem vị này Man Hoang Thần Miếu thánh cảnh đập bảo. Đây là Man Hoang Thần Miếu ở đây một vị duy nhất thánh cảnh. Man Hoang Thần Miếu một vị thánh cảnh bị đập xuống về sau. Hoảng sợ nhìn xem Cơ Liệt. Cơ Liệt không nói hai lời. Trực tiếp một trường vỗ ra. Đem vị này Man Hoang Thần Miếu thánh cảnh đập bảo. Đây là Man Hoang Thần Miếu ở đây một vị duy nhất thánh cảnh. Thác Hoành cùng những tông môn khác thiếu chủ. Cao thủ thấy thế, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu. Thác Hoành cùng những tông môn khác thiếu chủ. Cao thủ thấy thế, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu. Diệp Vô Trần bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Đi vào Thác Hoành trước mặt. Diệp Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Diệp Vô Trần bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Đi vào Thác Hoành trước mặt. Diệp Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Còn lại Man Hoang Thần Miếu cao thủ cản ở trước mặt Thác Hoành. Vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi dám can đảm, ồn ào. Diệp Vô Trần trực tiếp một ống tay áo vung ra. Mênh mông lực lượng gào thét mà ra liền đem những này Man Hoang Thần Miếu cao thủ vung bay. Còn lại Man Hoang Thần Miếu cao thủ cản ở trước mặt Thác Hoành. Vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi dám can đảm, ồn ào. Diệp Vô Trần trực tiếp một ống tay áo vung ra. Mênh mông lực lượng gào thét mà ra liền đem những này Man Hoang Thần Miếu cao thủ vung bay. Toàn bộ nện vào Đào Hoa Cốc trong vách núi. Cách chương. toàn bộ nện vào đào hoa cốc trong vách núi. Cách chương.